Bách luyện thành thần, chương 270, kiếm pháp cơ bản khiến cả đấu trường khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vũ Hinh duyên dáng yêu kiều đứng ở trung tâm võ đài, ảo ảnh thanh loan phía sau lúc ẩn lúc hiện dưới uy áp to lớn phảng phất một vị nữ thần cao cao tại thượng, bóng dáng thanh lệ vô song kia khiến người ta không cách nào đến gần để nhìn được. Không một ai ngờ tới trên võ đài sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Không một vị đệ tử nào đoán trước được trên cơ thể đệ tử Thanh Vân Tông lại có người có thứ ngoài tầm với như dòng máu thần thú. Lúc này, không một ai nghĩ rằng La Trinh có thể thắng được Mạc Vũ Hinh đã khởi động thân thể Thanh Loan. Mọi người cảm thấy lựa chọn tốt nhất của La Trinh lúc này chính là trực tiếp nhận thua. Nhưng chính thời điểm này, La Trinh lại móc ra một thanh kiếm. Kiếm, La Trinh lấy ra một thanh kiếm, hắn là một tên kiếm khách, có phải ta nhìn nhầm rồi không? Nhảm nhí, ngươi chắc chắn không nhìn nhầm. La Trinh chính là đã lấy ra một thanh kiếm, hơn nữa, phẩm cấp của thanh kiếm đó không thấp là một thanh tiên khí. Trời ơi, vậy thì lúc trước La Trinh căn bản không hề dùng hết sức. Tấn công linh hồn và phi đao của hắn đều không phải là con át chủ bài thực sự. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu con bài đây? Chấn động mà thân thể Thanh Loan tạo thành vẫn chưa tiêu tán, lúc này mọi người lại thấy La Trinh lấy ra một thanh kiếm, phần đông đệ tử lập tức kinh hãi. Ai có thể tưởng tượng được một võ giả tiên thiên nhị trọng chú trọng luyện thể, sau khi đánh bại từng lớp tiên thiên đại viên mãn, đánh bại một đám cường giả chiếu thần cảnh, đánh bại đệ tử thân truyền, vậy mà vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức lực. Hình tượng La Trinh trong suy nghĩ của mọi người bất ngờ trở nên thâm sâu khó lường. Cái gọi là thâm sâu khó lường chính là khó để dự đoán, bởi vì khi nhìn thấy La Trinh đánh ra từng con bài của mình tựa như chúng vô cùng vô tận, mọi người đều mất đi tiêu chuẩn phán đoán thực lực của La Trinh. Vừa rồi thân thể Thanh Loan mang đến cho mọi người cảm giác áp bức to lớn, bọn họ cho rằng La Trinh chắc chắn sẽ thua. Nhưng lúc này, ấn tượng thâm sâu khó lường của La Trinh lại khiến cho suy đoán của mọi người trở nên lung lay không ổn định. Quá biến thái rồi, một nam một nữ trên võ đài có vẻ đều đạt đến độ cao mà rất nhiều người bọn họ cả đời cũng khó có thể với tới. Hoa Thiên Mệnh vẫn luôn trầm lặng quan sát trận đấu, cặp mắt giống như hai đường kiếm sắc nhìn La Trinh đang cầm kiếm. Trong mắt hắn lúc này tràn đầy ý chí chiến đấu, Hoa Thiên Mệnh và La Trinh rất giống nhau, đều là ngựa ô xuất hiện ngang trời, hai người đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Chỉ là La Trinh càng là ngựa ô triệt để hơn, trực tiếp lấy thực lực tiên thiên nhị trọng khiêu chiến với chiếu thân cảnh, còn Hoa Thiên Mệnh thì lấy cảnh giới tiên thiên đại viên mãn để khiêu chiến. Nếu so sánh, Hoa Thiên Mệnh có vẻ yếu hơn một chút. Có điều, Hoa Thiên Mệnh là kiếm khách nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có ai có thể khiến hắn rút kiếm. Nhìn từ điểm này thì mức độ khủng bố của Hoa Thiên Mệnh cũng không yếu hơn La Trinh. Từ sau khi Hoa Thiên Mệnh từng thấy qua kiếm bộ của La Trinh, hắn liền nảy sinh hứng thú và rất muốn được giao đấu với La Trinh. Đáng tiếc là ông trời thật xấu tính, bốc thăm suốt từ đầu đến giờ mà kiên quyết không để hai người chạm trán nhau. Nhưng lúc này, Hoa Thiên Mệnh nhìn thấy La Trinh rút kiếm ra thì mới hiểu, La Trinh có thể dùng kiếm bộ không phải là ngẫu nhiên. Hắn căn bản là kiếm khách hơn nữa cũng đã lĩnh hội được kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, cho dù là đã lĩnh hội được kiếm ý, muốn dùng được kiếm bộ cũng không phải một sớm một chiều là có thể học được. Điểm này Hoa Thiên Mệnh cũng có hiểu biết sâu sắc, sau khi hắn lĩnh hội kiếm ý tu luyện kiếm bộ cũng mất thời gian 3 tháng, nhưng lúc trước La Trinh nhìn thấy hắn dùng kiếm bộ, sau đó lại có thể học được ngay trong thời gian ngắn như vậy. Thiên tài thì đều kiêu ngạo, mặc dù Hoa Thiên Mệnh trước giờ chưa từng tự mãn, nhưng bên trong xương cốt vẫn vô cùng kiêu. Có điều cho dù như vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận thiên phú của La Trinh quả thực quá đáng sợ. Cũng tốt, xem ra trên đại hội toàn phong này, thể nào chúng ta cũng sẽ có một trận đấu. Ta rất mong chờ trận đấu này. Hoa Thiên Mệnh hít sâu một hơi, âm thầm nói trong lòng. Thạch Kinh Thiên trên đài cao khẽ cười khà khà hai tiếng. Ôi, nha đầu Mạc Vũ Hinh này thật là liều lĩnh. Tổn thất khi kích hoạt thân thể Thanh Loan đối với nó cũng rất lớn, vậy mà lại kích hoạt trên võ đài. Nha đầu này thật sự quá đáng quá, nhưng cũng tốt không ngờ Mạc Vũ Hinh khởi động thân thể Thanh Loan lại ép tên nhóc La Trinh ra con át chủ bài. Hắn vậy mà còn biết dùng kiếm, ta muốn xem, hắn lĩnh hội kiếm ý đến mức nào rồi. Từ đạo trưởng sững sờ nhìn chằm chằm võ đài một lúc lâu mới nói. Ta đúng là già thật rồi, thấm thoát Thanh Vân Tông đã xuất hiện nhiều hậu bối thiên tài như vậy. Đây đúng là cái phúc của Thanh Vân Tông chúng ta, chấm chấm, từ trưởng lão thân thể Thanh Loan của nha đầu kia đấu với kiếm của La Trinh ông nói ai sẽ thắng. Thạch Kinh Thiên đột nhiên hỏi, từ trưởng lão nhăn mày nghĩ rồi mới nói, Nếu La Trinh đã chịu rút kiếm trong thời điểm này, vậy thì kiếm này nhất định là điểm tựa lớn của hắn, nếu không hắn sẽ không lựa chọn rút kiếm, thà lợi dụng phương pháp chiến đấu lúc trước còn hơn. Có điều, cứ cho La Trinh đã lĩnh ngộ kiếm đạo, nhưng muốn đánh bại Mạc Vũ Hinh có thân thể thanh loan thì vẫn rất khó. Ta không trông đợi La Trinh lắm. Vậy sao? Thạch Kinh Thiên nhìn võ đài nói. Nếu dựa theo suy đoán thông thường thì quả thực như vậy. Thân thể thanh loan của Mạc Vũ Hinh vẫn rất yếu, nhưng đã tiến vào chiếu thần cảnh, e là không thể tìm được đối thủ. Nhưng không biết vì sao ta luôn cảm thấy La Trinh vẫn có thể tạo nên kỳ tích. Kỳ tích nếu thường xuyên xảy ra thì đó không phải là kỳ tích nữa. Từ trưởng lão không đồng ý với lời nói của tông chủ. Trên người La Trinh đã xảy ra quá nhiều kỳ tích rồi, không ai có thể tạo ra kỳ tích suốt cả một chặng đường. Lời của từ trưởng lão rất có lý, Thạch Kinh Thiên cũng không phản bác, chỉ nói. Nếu đã như vậy, thì ta xem tiếp thôi. Liêu quang kiếm màu bạc rực rỡ để ngang ngực La Trinh, mũi kiếm chỉ xuống đất, hắn đột nhiên nói với Mạc Vũ Hinh. Trước khi ra tay, ta có một câu muốn hỏi, tại sao cô lại ghét ta như vậy? Chưa gì đã bị người khác ghét, đặc biệt là bị một cô gái xinh đẹp có thực lực cường hãn ghét, La Trinh không thích cảm giác này. Đồng thời bản thân La Trinh cũng hơi oan uổng, có vẻ như hắn không hề làm chuyện gì hèn hạ quá đến mức làm người khác ghét thì phải. Vậy sao Mạc Vũ Hinh này lại có thể như vậy? Ta không biết, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt bình thản của ngươi ta liền thấy ghét, rất muốn hung hăng trà đạp ngươi một trận. Tiếng nói của Mạc Vũ Hinh trở nên vô cùng trong trẻo lạnh lùng. La Trinh bĩu môi bất đắc dĩ. Vậy ta mỏi mắt mong chờ, xem ngươi trà đạp ta thế nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, mũi kiếm của La Trinh nhẹ nhàng cắt một đường trên mặt đất, trong chớp mắt kiếm ý mãnh liệt từ cơ thể hắn phát ra. Hoa Thiên Mệnh chỉ dựa vào kiếm ý kiểm soát kiếm bộ và một số thủ đoạn khác đã có thể đại sát tứ phương suốt cả chặng đường, vượt qua khó khăn tiến lên phía trước. Điều này cũng cho thấy rõ sự đáng sợ của kiếm ý, cho dù Tạ Vân lĩnh hội được đao ý tiểu thành cũng đã đủ để hắn cười kiêu ngạo trên 33 phong, trở thành đệ tử cấp cao. Ý cảnh vốn dĩ là một thứ không thể nói rõ, huyền ảo mơ hồ nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Lời nói của La Trinh vừa dứt, Mạc Vũ Hinh đột nhiên chuyển động. Thanh loan là một loài chim thần, còn gọi là thương loan, là một phân nhánh của thần thú siêu cấp Phượng Hoàng. Thanh loan được di truyền tốc độ của Phượng Hoàng, nhưng lại không được di truyền thần hỏa bất diệt của Phượng Hoàng, cho nên sở trường của nó là khống chế gió. Khi Mạc Vũ Hinh bắt đầu chuyển động, gió ở khắp đấu trường cũng bắt đầu nổi lên. Sức gió nổi lên này hoàn toàn khác với phương pháp khống chế lực gió của Gia Cát Hy. Gia Cát Hy là lợi dụng chân nguyên và lưỡng nghi phiến để điều khiển lực gió. Hắn đẩy chân nguyên ra, lợi dụng sự chấn động của chân nguyên để khuấy động sức gió. Nhưng Mạc Vũ Hinh lại không như vậy, nàng ta lợi dụng lực tương tác của bản thân với gió, trực tiếp khống chế gió. Cũng chính là nói, Mạc Vũ Hinh khi kích phát cơ thể thanh loan là chủ nhân của gió. Cơ thể nhanh nhẹn kia giống như mặc cho gió thổi, đột nhiên biến mất trong tầm mắt của La Trinh, tốc độ di chuyển đạt đến cực hạn gần như khiến La Trinh không thể phân biệt. Vù vù, một luồng gió nhẹ khó có thể nghe được cuộn về phía La Trinh. Làn gió này rất mềm mại, giống như làn gió ấm áp trong ngày xuân tháng 3, nhưng chính làn gió nhẹ này lại khiến La Trinh cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Ngay lập tức Mạc Vũ Hinh đã xuất hiện bên cạnh La Trinh, hai cây nga mi thích màu xanh sáng lấp lánh trong tay đã lần lượt hung hăng đâm về phía La Trinh từ hai bên trái phải. Tiềm ý hộ thể, đối mặt với sự đánh lén quỷ thần khó lường của Mạc Vũ Hinh, La Trinh theo phản xạ có điều kiện thi triển kiếm ý hộ thể, tầng tầng lớp lớp từng đường kiếm ý sắc nhọn cắt về phía Mạc Vũ Hinh. Keng keng keng, lại là tiếng va đập liên tiếp, lần này là tiếng kiếm ý hộ thể của La Trinh va chạm với nga mi thích của Mạc Vũ Hinh. Kiếm ý của La Trinh tuy mạnh, nhưng lại không cách nào ép được Mạc Vũ Hinh lùi lại. Chỉ nhìn thấy trong cặp mắt trống rỗng của Mạc Vũ Hinh lóe lên một luồng sáng màu xanh, hai cây nga mi thích kiên quyết đối phó với kiếm ý hộ thể của La Trinh, đâm về phía La Trinh. Phập phập, sau khi ý thức được kiếm ý hộ thể không cách nào ngăn cản được Mạc Vũ Hinh, La Trinh nhanh chóng khởi động năng lượng của tinh thạch phượng tường, nghiêng về sau, đồng thời lộn một vòng, nhưng vẫn không tránh được bị thương. Hai cây nga mi thích lần lượt cắm trên bả vai La Trinh, để lại hai lỗ, máu tươi chảy ra xối xả. Mạnh quá, La Trinh giơ tay lau máu trên vai, lạnh lùng nhìn Mạc Vũ Hinh. Bốn dĩ chỉ muốn đâm trên vai ngươi hai nhát là đủ, nhưng hiện giờ ta đổi ý, muốn đâm thêm nhiều một chút. Ta quyết định đâm 10 cái sẽ tốt hơn, Mạc Vũ Hinh lạnh lùng nói. Tính cách Mạc Vũ Hinh khi khởi động thân thể thanh loan trở nên lạnh nhạt hơn, có điều bản tính của nàng ta vẫn tồn tại. Vậy sao? Trên mặt La Trinh treo một nụ cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cười một lần, ta sẽ đâm thêm một phát, nhận thua cũng không có tác dụng, bây giờ là 11 cái. Mạc Vũ Hinh lạnh lùng nói. Lại còn tăng, lông mày La Trinh dương lên, không hề để ý đến lời cảnh cáo của Mạc Vũ Hinh, tiếp tục lộ ra nụ cười khiến Mạc Vũ Hinh vô cùng chán ghét. 12 cái, Mạc Vũ Hinh nghiến răng nói. Ha ha, muốn đâm bao nhiêu cái thì cứ tới đi, chỉ cần ngươi có năng lực đó. La Trinh đột nhiên nhấc lưu quang kiếm trong tay lên, bày ra tư thế. Vừa rồi hắn mới chỉ là muốn thử xem kiếm ý có đủ uy hiếp tới Mạc Vũ Hinh hay không, hiện giờ phải nghiêm túc thật rồi. Nhưng khi La Trinh bày ra tư thế đó, tất cả đệ tử Thanh Vân Tông, bao gồm đệ tử thân truyền và các vị trưởng lão thậm chí là Thạch Kinh Thiên đều trợn mắt há mồm. Kiếm pháp cơ bản, tư thế mà La Trinh bày ra, bất ngờ chính là thức đầu tiên của kiếm pháp cơ bản. Cách chương.